Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, đáng vẽ nên tranh liền muốn lưu lại. Nhìn chân dung, cô Phi Yến rất khẳng định Tĩnh Vương Điện Hạ bọn hắn cũng đều bị vây trong thạch thất qua. Bọn họ bây giờ ở nơi nào? Quái nhân này làm, xong họa về sau sẽ thả bọn họ đi sao? Tựa hồ rất không có khả năng, nghĩ đến cái này bị trực tiếp giết chết hộ vệ. Cô Phi Yến lòng có bất an, nàng, thử dò xét, bà, ngài đã phải làm họa, vì sao giết ta hộ vệ? Mặt đối với cô Phi Yến thăm dò, quái nhân tấm kia âm dương trên mặt một chút, phản ứng đều không có. Hắn như cũ nghiêm túc, chuyên chú vào trên bức họa. Phảng phất trời sinh là cái không có cảm xúc người chết sống lại. Nhưng là, hắn vẫn là trả lời cô Phi Yến, ngữ khí vô cùng bình tĩnh. Người hộ vệ kia, Mạt, còn chưa đủ tư cách để cho bà ta vẽ. Cho nên, nhập hắn họa còn được nhan trị đủ. Cô Phi Yến trách móc người nguyện ý nói chuyện với nàng. Tựa hồ cũng không có bao nhiêu ác ý. Nàng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi, cái kia hồng y sát, thủ che mặt, ngươi không thấy được hắn mặt, làm sao biết hắn đủ tư cách hay không? Quái nhân không trả lời, cô Phi Yến lại truy hỏi một câu, hắn vẫn là không trả lời, cô Phi Yến tạm thời, cũng không dám quấy nhiễu. Quái nhân đem nàng chân dung vẽ xong về sau, đổi một bản vẽ chất. Một hơi vẽ, ra 5 tấm mặt đến, những cái này mặt cũng không giống nhau, nhưng là đều phi, thường anh Tuấn, cô Phi Yến xem không rõ ràng, đang muốn hỏi, quái nhân nhưng ở những cái này, trên mặt dần dần họa hồng sắc che mặt, chỉ lưu trên mũi, 1/3 mặt, lần, này, 5 tấm khác biệt mặt nhất định tất cả đều một dạng, cũng là cái kia che. Mặt sát thủ Mạt, cô Phi Yến quá ngoài ý muốn, quái nhân này nhãn lực thì tốt biết bao nha, nếu không có quan sát tỉ mỉ, làm sao có thể vẽ ra bậc này hiệu quả đến, quái nhân tựa hồ phi thường hài lòng bản thân họa tác, một mực biểu lộ bình, tĩnh nghĩ cái xác không hồn hắn, nhất định đột nhiên ha ha nở nụ cười, thanh, âm này nhất định tất cả đều là giọng nam. Trầm thấp dễ nghe không cách nào hình dung, cô Phi Yến chính thán phục, hắn liền không cười, thanh âm liền lại biến thành âm dương tiếng, như vậy người mặt mày cùng khuôn mặt xem ra, dung mạo tuyệt, không tầm thường, cái này 5 tấm mặt bên trong, tất có một tấm cùng hắn chân, diện mục có 8-9 phần tương tự, vẻn vẹn bằng mặt mày cùng khuôn mặt. Liền có thể suy đoán ra diện mục chân. Thật, đây cũng quá thần rồi a hát. Cô Phi Yến cũng không tin. Đương nhiên, nàng cũng không xoắn suýt tại vấn đề này. Gặp hắn tâm tình tựa hồ cũng không tệ lắm. Nàng liền vội vàng nói. Bà, chúng ta không phải cố ý tới quấy rầy, là ngộ nhập mấy người kia đâu. Nhưng mà, quái nhân cũng lờ đi nàng. Hắn giống như là một họa si một dạng nhìn mình tác phẩm, rất nhanh khóe miệng ôm lấy cười, một bên yêu dã, một bên anh tuấn. Hắn giống như là đắm chìm trong thế giới của mình bên trong, nhìn rất lâu mới vừa lòng thỏa ý, đem họa tác treo xong, cô Phi Yến xem như thấy rõ, chỉ có chân dung mới có thể gây nên ra hỏa này tâm tình chập chờn. Nếu không, hắn thực cùng cái xác không hồn không đi thôi. Nàng chính suy nghĩ nên như thế nào hỏi ra quân cửu thần tung tích. Lúc này, quái nhân lại đột nhiên quay đầu nhìn về nàng nhìn lại. Mặc kệ các ngươi là ngộ nhập vẫn là chuyên tìm tới cửa. Đều vào ta trang bà, giấy vẽ, liền phải cả một đời lưu lại. Trang bà. Cô Phi Yến khiếp sợ cũng không có chú ý đến hắn sau bản câu nói. Nàng thốt ra, ngươi là trang bà, trên đời này nhất định thật có trang bà. Cô Phi Yến là hiểu rõ thần nông cốc thời điểm, hiểu được Trang bà, truyền thuyết, trang bà, hai chữ này cũng không phải là đặc biệt là một người, mà là một cái xưng hào, không phân biệt nam nữ. Lời đồn ngàn năm trước, ngay tại Thần Nông Cốc phụ cận, ở một cái tướng mạo tuyệt mỹ nữ nhân, tinh thông họa thuật, trang thuật, nàng này tuổi già về sau, tự xưng trang bà, suốt đời chỉ lấy một cái đồ đệ, đem họa thuật cùng trang thuật truyền cho đệ tử, từ đệ tử kế thừa trang bà cái danh xưng này. Từ đó, đời đời sư đồ truyền thừa xuống, nhưng là, đây chỉ là một truyền thuyết mà thôi. Nếu không, nàng lúc trước muốn tu phục Cô Vân Viễn, bức họa kia, cái thứ nhất nghĩ đến liền nên là trang bà, mà không phải khắp nơi nghe ngóng họa sĩ. Thật không nghĩ tới, trang bà truyền thuyết là thật, hơn nữa truyền thừa đến nay như cũ tại truyền thừa. Trách không được ra hỏa này họa thuật sẽ tốt như vậy, như thế xem ra, hắn mặt cũng không phải là thiên sinh như thế, mà là dịch, dung dễ đi ra. Cô Phi Yến đắm chìm trong ngoài ý muốn bên trong, trang bà lại đột nhiên hướng nàng đến gần, cái kia nửa âm nửa dương trên mặt rốt cục có biểu lộ. Hắn lộ ra chơi tác biểu, lộ đến, đánh giá đến mặt nàng, giống như là đang đánh giá bản thân yêu thích vật phẩm. 10 điểm mừng rỡ, rất nhanh mừng rỡ biến thành nghiêm túc, loại kia nghiêm túc tựa như muốn đem nàng trên mặt lông tơ đều đếm rõ ràng một dạng. Cô Phi Yến vội vàng lui lại, trang bà lại tiếp tục tới gần, tiếp tục quan sát, cuối cùng lại ha ha nở nụ cười. Lần này là một cái giọng nữ. Hắn thật cao hứng, nha đầu, nhất là ngươi càng đừng muốn đi. Ngươi gương mặt này nếu là béo một chút, cái kia hẳn là khuynh quốc khuynh thành. Bà ta đã cực kỳ lâu không họa qua đại mỹ nhân. Cô Phi Yến cả người cũng không tốt. Nàng không thể không hoài nghi ra hỏa này là cái đồ biến thái. Nàng lần nữa cảnh giác lên, nghĩ thầm, Tĩnh Vương Điện Hạ, bọn họ chắc là bị giam, nàng nhất định phải nghĩ cách, nếu không cũng khó trốn một kiếp. Độc tập vừa rồi đã thất bại, nàng vẫn như cũ chỉ có thể dùng độc, hơn nữa nhất định phải xảo thủ. Nàng một bên lui lại, một bên hướng trên bàn thuốc màu bàn liếc đi, chỉ thấy cái kia cấp trên có mực đỏ, hùng hoàng, đá vân mẫu các loại khoáng thạch thuốc màu, còn có đủ loại màu sắc hoa nước thảo dịch. Những vật này đã là thuốc màu, cũng có thể chế dược, càng có thể chế độc nha. Cô Phi Yến không dám nhìn nhiều, ánh mắt rất nhanh liền trở lại trang bà trên mặt. Nàng tâm hung ác, đột nhiên ngừng bước, cười nói, bà, ta có thể hiểu thành ngài đây là tại khen ta sao? Trang bà không trả lời, vẫn nhìn chằm chằm nàng tinh tế quan sát, tựa hồ vừa mới đem nàng nhốt tại trong thạch thất cũng không có nhìn đủ. Cô Phi Yến liền vội vàng tránh ra, nhanh chân đi đến họa đài bên cạnh, lưng đối với họa đài, trang bà lại hướng nàng đi tới, ngữ khí bình tĩnh, chớ lộn xộn, để cho bà, ta mới hảo hảo nhìn một cái. Cô Phi Yến vội vàng ngón tay quân tử trạch chân dung. Thật sự nói, bà, người tranh này vẽ không tốt, giống như lại thần không đủ, cùng bình thường họa sĩ không có khác gì. Quả nhiên cô Phi Yến sở liệu, trang bà không dung được loại này phủ định. Cái kia không lộ vẻ gì đến chất phác mặt lập tức biến, tựa hồ tức giận, lại như lo lắng. Hắn hỏi, ta họa cái này hai mắt, như thế nào thần không đủ? Cô Phi Yến hai tay ở phía sau lưng, một bên hướng họa trên đài thuốc màu bên trong thêm đồ vật, một bên trả lời, đôi mắt này là có thần, có thể chỉnh, bức họa lại thiếu một vật. Trang bà nhìn nàng chằm chằm, từng bước một đi tới. Cô Phi Yến vô cùng khẩn trương, vội vã nắm chặt hai tay, không còn dám động. Trang bà tựa hồ không phát hiện sau lưng nàng động tác. hỏi, thiếu cái gì? Thiếu đế vương khí, đứa nhỏ này là cái thái tử, quốc quân kế vị, ngươi, họa ánh mắt này rõ ràng không đúng. Mắt có thần, người không có khí, tranh này, như thế nào cho phải hóa? Cũng không biết Trang bà có nhận hay không có thể cô phi yến cái này quan. Điểm, hắn nhăn đầu lông mày, từng bước đi tới, càng ép càng gần, cô phi yến do, dự, muốn tạm dừng, vẫn là muốn tiếp tục. Chỉ cần xuống lần nữa một chút dược, liền một chút xíu, thì có thể làm cho, trong mâm thuốc màu tản mát ra vô vị khí độc, mà Trang bà làm tiếp một bước, họa. Nhất định trúng độc, thế nhưng là, nếu là bị hắn phát hiện nàng tiểu động, tác, hậu quả liền khó dò. Cô phi yến do dự lấy, Trang bà đã đến trước mặt nàng, hắn đột nhiên đưa tay từ, nàng bên cạnh vòng qua, lấy ra thuốc màu bàn. Lần này, cô phi yến cả trái tim, đều treo đến, mà giờ này khắc này, bị vây ở sát vách quân cửu thần đám người. Xuyên thấu qua vách tường khe hở, đều nhìn cái này khẩn trương một màn, cũng đều vô cùng khẩn trương. Giới thiệu truyện http://an-noi-couai-99-noi-ngay-tsu-ngay-noi-tsu-ngay-noi-mo-i-noi-dat-gay-chéo. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây. http://chuyenyidai.com/member/85645converter k hủ alpha alpha hết chương.